Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 654, bất chợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Quyết cười nhạt lắc đầu. Danh tiếng trên hoàng kim bảng là ta dựa vào thực lực đạt được, mà không phải vì danh vọng hay đạo đức tốt để đạt được. Ái Tâm gương mặt biến ảo. Tên Trầm Quyết này quả thật khó chơi. Một trận chiến này xem như khó tránh. Top 33 hoàng kim bảng, không ai dám xem thường, kể cả nàng. Khò, khò, khò. Bất chợt, một tiếng ngáy vang lên khiến sắc mặt ba người trở nên cổ quái. Không biết từ bao giờ, Lạc Nam từ đâu lấy ra một cái võng, đem treo lên lan can thuyền, nẵm ngủ say sưa, khóe môi còn chảy cả nước miếng. Vô sĩ đến cực điểm. Ái Tâm gương mặt triệt để mộng bức nhìn kẻ này nằm ngủ. Tên này có một chút nào là nghiêm túc hay không? Rõ ràng là nàng đang muốn giúp hắn a. Rõ ràng hắn mới là đối tượng bị cướp a. Bốp. Ái Tâm triệt để tức giận. Một chân đá mạnh vào mông hắn. Ây a. Lạc Nam nhảy dựng ôm mông. Rời khỏi võng. Gương mặt khó hiểu ngây thơ nhìn nàng. Công tử ngươi bị sao vậy? Có kẻ muốn cướp ngươi. Ái Tâm tức muốn nổ phổi. Thở phì phò nói. Nàng còn biết bọn hắn muốn cướp ta sao? Lạc Nam kỳ quái hỏi. Chưa người nghĩ bọn hắn đến kết giao bằng hữu hay sao? Ái Tâm giận dữ rung rẩy cả người. Bộ ngực phập phồng lên xuống. Vì cổ áo nàng trẻ khá sâu. Phong cách phóng khoáng của nữ nhân phương Tây. Để lộ khe rãnh mê người cùng hai phần gò trắng bóng khiến Lạc Nam nuốt nước miếng. Ngươi, Ái Âm xoay mặt sang nơi khác, hoàn toàn không nhìn nổi dáng vẻ của tên này. Hắn làm sao vậy? Rõ ràng khi đánh với ám dạ còn tuyệt vời lắm cơ mà. Khiến nhịp tim nàng đập nhanh cơ mà. Lạc Nam đứng dậy vươn vai, thoải mái oan mình một cái, nhìn Ái Tâm nói, nàng quá ngây thơ. Ái Tâm lập tức muốn sửng cô, bất quá nhẫn nại nghe tiếp xem tên này nói cái gì. Rõ ràng là hai thằng ăn cướp, không có một chút đạo đức gì đáng nói, chính là điển hình của súc sinh. Đối với loại vô giáo dục này, biện pháp duy nhất chỉ có thể là đánh, đánh đến khi nào chúng nó sợ bỏ đi thói ăn cướp nữa thì thôi. Lạc Nam thong dong nói, ra vẻ khó hiểu nhìn nàng. Nàng uổng phí thời gian và miệng lưỡi với hai tên súc sinh làm gì? Chúng nó sẽ tiếp thu lời của một con người như nàng sao? Sẽ hiểu lời của nàng sao? Ta không muốn lãng phí thời gian nên nằm ngủ một chút. Khi nào nàng nói khô nước bọt rồi thì gọi ta ra đánh chúng. Lạc Nam nói xong, một lần nữa nằm lên võng. Ái Tâm giật mình đứng ở nơi đó. Gương mặt biến ảo. Thông minh như nàng sao có thể không hiểu lời của hắn. Giống như khi đối với ám dạ, người này không nói không rằng lấy cung ra bắn. Ngay cả hỏi thăm một câu, ngươi là ai, cũng chẳng thèm. Vậy hiện tại, khi đã biết rõ Trầm Quyết đến cướp, tại sao nàng lại tốn miệng lưỡi thuyết phục làm gì? Rõ ràng nếu đối phương đã dám đến cướp, sẽ không e ngại nàng đấy. Trong lúc nhất thời, Ái Tâm cắn cắn môi, chẳng lẽ nàng thật sự ngây thơ sao? Tiểu tử ngươi muốn chết. Trầm Quyết triệt để phẫn nộ. Đối thoại của hai người đương nhiên lọt vào tai hắn. Lạc Nam mở miệng ngậm miệng đều mắng hắn là súc sinh, khinh thường hắn đến cực điểm. Hơn nữa kẻ này lại kiêu ngạo cho rằng có thể đánh đến khi hắn biết sợ thì thôi. Hắn là ai chứ? Top 33 hoàng kim bảng đấy. Sát khí kinh thiên lan toa một vùng biên rộng. Trầm Quyết hướng Lạc Nam quát lạnh. Mau ra chiến. Đừng để nữ nhân bảo vệ cho ngươi. Lạc Nam lùng bùng lỗ tai. Khó chịu đứng dậy. Nhìn Ái Tâm nói tiếp. Thấy ta nói không sai chứ. Lời nói của nàng có ý nghĩa gì đâu. Đối với mấy tên đầu trộm đuôi cướp này. Ta dạy cho nàng một đoạn thơ. Ngày sau gặp bọn chúng chỉ cần đọc một lần là được. Không cần phí lời nói nhảm. Ái Tâm lập tức bị thu hít. Vành tai chu môi hỏi. Thơ gì? Lạc Nam ánh mắt nhìn về xa xăm, như nhìn thấu nhân tình thế thái, lại dùng ánh mắt trách trời thương dân nhìn hai người trầm quyết. Ra vẻ thi nhân nhẹ nhàng ngâm, cần lao vi tiên thủ, năng cán dĩ đắc thực, vô vi thực đầu biểu, thực phân thế cho nhanh, vô liêm sĩ, ái tâm lập tức mắng to, gương mặt đỏ bừng, tên này làm sao có thể thốt ra lời như vậy, cách chương.